Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1265, tinh khung ngọc dịch canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Di vong hải hạp ở vào Bắc Hải biên giới. Từ bốn chảo Hắc Long Ngao Khâm chỗ lĩnh. Nó là Bắc Địa Long Vương Ngao Nhuận con cháu. Càng là Bắc Hải Long Vương cháu ngoại. Bất quá, cùng Bắc Địa Long Vương Ngao Nhuận so sánh. Ngao Khâm thì lộ ra thường thường không có gì lạ. Nhiều năm qua một mực ở vào yêu thánh chín giai trình độ. Điểm ấy cùng tầm thường long tộc một dạng, rất nhiều cả đời cũng không thể càng tiến một bước. Bắc Hải cùng thế lực khác một dạng, càng đến gần trung tâm khu vực lĩnh chủ thực lực cũng liền càng mạnh. Cũng chính bởi vì thực lực, Ngao Khâm lãnh địa mới có thể là xử nữ tại Bắc Hải biên giới Di Vong Hải Hạp. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối long tộc mà nói. Dù sao Ngao Khâm lại thế nào không chịu nổi cũng có thể sánh được tầm thường yêu đế cấp yêu tinh. Long tộc rất có thể sinh dưỡng, ngoại trừ long tộc bên ngoài. Dưới cờ còn có đại lượng Á Long chủng tộc, đây cũng là long tộc dù là tại tam tộc đại chiến sau vẫn liền có thể tung hoành tứ hải nguyên nhân. Không giống Phượng Hoàng, Kỳ Lân nhất tộc thế suy, chỉ có thể co đầu rút cổ tại hạn định địa bàn. Trên đường không có xảy ra bất trắc, cũng liền hơn nửa giờ, Lý Trường Sinh xuất hiện tại Di Vong Hải Hạp trên không. Không do dự, Lý Trường Sinh phải duỗi tay ra, một chương lưu quang giật thải thư tín xuất hiện ở trong tay. Chính là Bắc Địa Long Vương Ngao Nhuận thân bút thư tín. Lý Trường Sinh nhìn qua sách nội dung trong thư, ngoại trừ dẫn tiến song phương bên ngoài. Trực tiếp biểu đạt Lý Trường Sinh thực lực không kém hắn. Hy vọng Ngao Khâm không nên cùng hắn sinh ra xung đột. Tốt nhất thúc đẩy giao dịch. Đương nhiên, Ngao Nhuận cũng không có nói Lý Trường Sinh là song tự vương tin tức. Không có cách, Ngao Nhuận rõ ràng Lý Trường Sinh thực lực. Cho dù là hắn đều tự nhận không bằng, thì chớ đừng nói chi là Ngao Khâm. Hắn liền sợ Ngao Khâm não tử rút, cự tuyệt Lý Trường Sinh đề nghị. Sau một khắc, Ngao Nhuận thư tín hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào trong biển rộng biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh chắp hai tay sau lưng xúc đứng ở trong hư không. Yên tĩnh chờ đợi lấy. Tuy nhiên hắn có thể nghiền ép Ngao Khâm, nhưng Ngao Khâm hậu trường quá lớn. Vô luận là trắng trợn cướp đoạt vẫn là xử lý Ngao Khâm đều thuộc về hạ sách. Tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Long tộc cái quần thể này rút dây động rừng, dù là Tam Hoàng cũng muốn ước lượng đo một cái. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Không có chờ đợi bao lâu, phía dưới nước biển tựa như màn cửa một dạng hướng hai bên tách ra. Ngay sau đó một tên đầu đội tử kim quan, người khoác màu đen áo choàng thanh niên dẫn đầu lướt sóng bay ra. Cùng ở phía sau chính là một đám quy thừa tướng, Cần Hải Dạ Xoa, binh tôm tướng cua, hắn cũng là Di Vong Hải Hạp chi chủ Ngao Khâm, lớn lên mặt như ngọc, trên mặt ẩn chứa uy nghiêm, tại đi vào Lý Trường Sinh trước mặt về sau, không khỏi hiếu kỳ đánh giá liếc một chút, Ngao Khâm đối Lý Trường Sinh cũng là có nghe thấy, tuyệt đối không nên coi là long tộc một mực đợi tại trong biển rộng hưởng thụ. Làm theo thượng cổ thống trị tứ hải đến bây giờ bá chủ. Long tộc một mực tận sức tại thu góp các phương diện tình báo. Nhất là Di Vong Hải Hạp khoảng cách đại lục không xa. Ngao Khâm có chỗ chú ý đúng là bình thường. Đối ở trước mắt vị này bất thế gia thiên kiêu. Ngao Khâm tràn đầy coi trọng. Không chỉ là cựu cữu Ngao Nhuận quan hệ. Lý Trường Sinh vẻn vẹn lấy 20 tuổi chi linh thành tựu vương giả. Hoàn toàn có thể dùng xưa nay chưa từng có để hình dung. Thậm chí sau này không còn ai có hay không đều là một cái vấn đề rất lớn. Cái này thì cũng thôi đi. Theo Ngao Nhuận trong tín thư cho đến xem, Lý Trường Sinh thực lực không tại Ngao Nhuận phía dưới. Đây càng để Ngao Khâm vì coi trọng. Ngao Khâm rất rõ ràng cựu cữu Ngao Nhuận thực lực. Hắn tại Ngao Nhuận thủ hạ đi không ra 5 cái hội hợp. Cái này cũng thì đại biểu cho Lý Trường Sinh có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Điều này cũng làm cho tính cách của hắn thu liễm rất nhiều. Long tộc kiêu ngạo, nhưng không có nghĩa là cũng là đần độn. Bọn họ cũng rất sẽ nhìn tình thế. Thức thời, cựu cữu thư tín ta xem. Toàn Vương miệng hạ, mời, Ngao Khâm làm một cái thủ hiệu mời. Lý Trường Sinh tiến tới một bước, rơi vào đỉnh sóng phía trên. Tại Ngao Khâm khống chế dưới, mọi người rơi vào trong biển rộng. Làm Long tộc, Ngao Khâm khống thủy năng lực tự nhiên không cần lắm lời. Hắn cũng không có dùng cái này thăm dò Lý Trường Sinh ý tứ. Lý Trường Sinh thế nhưng là cùng cựu cữu Ngao Nhuận tương đương tồn tại. Ngao Khâm lại không ngốc, mới sẽ không đi làm tìm tội chịu sự tình. Sau đó tại chui vào trong biển rộng về sau, phụ cận nước biển lần nữa tự động gạt ra. Chỉ có dưới chân sóng lớn tiếp tục hướng về phía dưới bao phủ mà đi. Đáy biển khoảng cách mặt biển chừng ngàn mét khoảng cách, có thể nói là tương đương hắc ám. Vẻn vẹn có một ít thực vật, loài cá tản ra ánh sáng nhạt. Đến mức áp lực, Lý Trường Sinh hoàn toàn không có cảm giác được. Chỉ chốc lát, phía trước hiện lên lưu quang giật thải. Một tòa kim bích huy hoàng cung điện xuất hiện ở trong tầm mắt. Đây chính là Ngao Khâm Long Cung. Quy mô hoàn toàn không so Bách Thắng Vương cung điện kém. Đồng thời biểu hiện càng thêm xa hoa. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Bách Thắng Vương cung điện thì so tòa này Long Cung tới kém. Lý Trường Sinh hơi giơ lên một chút đầu, liền thấy cung điện phía trên đại môn bảng hiệu bên trên viết. Quên Long Cung, bốn chữ lớn, Ngao Khâm mang theo Lý Trường Sinh tiến vào Long Cung. Trong cung điện hoàn toàn ngăn cách nước biển, có thể tự do hô hấp. Hai người phân chủ khách thì tòa, tự có thanh lệ tuyệt luân bạc nữ dâng lên rượu ngon ngọc lộ. Sơn hào hải vị linh quả, lập tức đứng ở một bên phục thị Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh tiện tay bưng lên từ ngọc chén trà, tỉ mỉ thưởng thức rượu ngon ngọc lộ. Ba ba ba, Ngao Khâm ngồi ngay ngắn ở chủ vị, phủi tay, lập tức thì có một đám diễm lệ mỹ nhân ngư tiến đến. Bắt đầu nhảy lên đặc biệt phong vị vũ đạo, Lý Trường Sinh ngồi tại trên ghế ngồi, thưởng thức các nàng rung động lòng người dáng múa, tựa hồ quên lãng tới chỗ này mục đích. Ngao Khâm nhìn lấy Lý Trường Sinh, hai người bắt đầu tùy ý bắt chuyện, thiên nam địa bắc hàn huyên. Thật lâu sau đó, đám vũ nữ rốt cục cũng ngừng lại, đứng thành một hàng, không biết Toàn Vương miệng hạ đối với các nàng có hứng thú hay không. Ngao Khâm trong miệng các nàng, chỉ tự nhiên là bọn này mỹ nhân ngư vũ nữ, bọn này mỹ nhân ngư tựa như chờ đợi vận mệnh tuyên án hàng hóa một dạng. Nhát gan người không khỏi run lẩy bẩy. Cũng không phải là Lý Trường Sinh mị lực quá thấp, mà chính là mỗi cái giống loài thẩm mỹ quan đều là khác biệt. Nữ tính mỹ nhân ngư thẩm mỹ càng có khuynh hướng thô kệch nam tính. Lý Trường Sinh để xuống tử ngọc chén trà, cười cự tuyệt, Long Vương, tục ngữ nói quân tử không đoạt người chỗ tốt, người có hảo ý bổn tọa tâm lĩnh. Tuy nhiên bọn này mỹ nhân ngư lớn lên không sai, nhưng khác vị diện bên trong sinh hoạt bạc nữ. Hải nữ, dực nhân bên trong so với các nàng xinh đẹp cũng là có khối người. Huống chi cùng đứng tại nhan trị chi đỉnh Ninh Bích Chân. Khải Lan so sánh, các nàng chỉ có thể coi là rong chi tục phấn. Vậy liền đáng tiếc, tốt, các ngươi lui xuống trước đi đi. Mỹ nhân ngư nhóm như là thu hoạch được đại xá đồng dạng. Vội vàng thi cái lễ, lần lượt rời đi, thêm lời thừa thãi liền không nói. Tiểu Long cũng không am hiểu quanh co lòng vòng. Toàn Vương miệng hạ, đây chính là tinh khung ngọc dịch. Tại lúc nói chuyện, Ngao Khâm ngoài dự liệu đem một cái bình ngọc ném cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh kinh ngạc tiếp nhận, tại đánh mở nắp bình về sau, liền thấy một vũng còn như tinh không dịch thể, thỉnh thoảng lóe ra ánh sao, ẩn chứa to lớn cùng cực tinh lực. Không sai, đây chính là tinh khung ngọc dịch. Cũng là hắn tới chỗ này mục đích, chỉ bất quá Ngao Khâm cử động có chút vượt quá dự liệu của hắn. Cũng không sợ Lý Trường Sinh cướp đi tinh khung ngọc dịch. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bằng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.